Chương 1141. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1141, Cung tin chapter. Ma khí ngập trời, các phương địch đến. Một ngày này, lúc sáng sớm. Diệp Đế Tiên cung bên trên, Diệp Thần bên cạnh ma kiếm. Đột nhiên, ma khí ngập trời, tòng ma trên thân kiếm bộc phát ra, tràn ngập toàn bộ chân trời. Đồng thời, hướng bốn phía liên tục không ngừng khuếch tán. Huyết sắc quang mang, cũng theo đó phóng lên tận trời. Xem ra, tiểu ma đây là lại khôi phục không ít năng lượng a. Nhìn chằm chằm bên cạnh ma kiếm, Diệp Thần vẻ mặt tươi cười nói. Xác thực. Bất quá, nó náo ra động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng sẽ hấp dẫn không ít người tới. Tán Đồng nhẹ gật đầu, tiểu thất nói. Ha ha ha. Bọn hắn dám mở, ta liền dám dê kiếp. Tiểu thất vừa mới nói xong, tiểu ma ngang ngược càng rỡ thanh âm liền vang lên. Ngữ khí của nó tràn đầy tà ác, cuồng ngạo còn có ma lực. Tiểu ma vừa mới nói xong, nó đưa tới động tĩnh cũng liền im bặt mà dừng. Khắp thiên ma khí trực tiếp không có vào thân kiếm biến mất không thấy. Ngoạ tào. Tiểu ma, thực lực ngươi bây giờ có vẻ giống như siêu việt ta rồi. Nhìn về phía tiểu ma, Thần Huyết Quán Hỏa sợ hãi than nói. Đây không phải là rất bình thường. Nó lai lịch ra sao? Ngươi lai lịch ra sao? Nhếch miệng, người bù nhìn lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được người bù nhìn, Thần Huyết Quán Hỏa gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là không biết làm sao phản bác người bù nhìn là tốt. Bởi vì, tiểu ma thế nhưng là thiên địa đệ nhất ma kiếm. Con hàng này lai lịch, cũng không là bình thường kinh người. Vô luận là tại hỗn độn, vẫn là hồng mông, thậm chí hư vô thế giới, gia hỏa này đều là đỉnh tiêm tồn tại. So với tiểu ma, mình quả thật phải kém hơn không ít. Đây là sự thật. Hắc hắc. Ngoại trừ chủ mẫu nhóm, hiện tại ta chính là mọi người bên trong mạnh nhất. Nhìn về phía người bù nhìn, Thần Huyết Quán Hỏa còn có tiểu kim, tiểu ma đắc ý nói. Nhìn thấy tiểu ma đắc ý dáng vẻ, tất cả mọi người là một trận bạch nhãn. Cơ hồ cùng một thời gian, hỗn độn không ít địa phương, không ít tu sĩ, cường giả đều nhìn về cùng một cái phương hướng. Bọn hắn cũng đang thảo luận lấy vừa rồi tiểu ma đưa tới động tĩnh. T. Thật mạnh ma khí. Chẳng lẽ, có cái gì tuyệt thế ma vật xuất thế? Hẳn không phải là A. Có lẽ, là cái gì ma tộc cường giả đột phá? Ma tộc cường giả đột phá? Nói đùa cái gì? Cái gì cường giả đột phá có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy? Sợ là vô thượng cảnh đều mặc cảm A. Quản nhiều như vậy làm gì? Lấy thực lực của chúng ta lại không thể là đối phương đối thủ. Có đồ tốt cũng không tới phiên chúng ta. Hiện tại hỗn độn, đã không phải là trước kia hỗn độn, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp sống sót lại nói. Cái khác, đều là tiếp theo. Đạo hữu nói có lý. Hỗn độn lượng kiếp đã bắt đầu, hồng mông cường giả ngay tại tai họa tứ phương, theo ý ta, chúng ta vẫn là tìm một chỗ trốn đi tương đối an toàn một điểm. Nếu không, sợ rằng sẽ xê hết rất thảm. Cùng lúc đó, không ít cường giả hướng Diệp Thần bọn người chỗ phương hướng bay tới. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là cảm thấy đây là cái gì trọng bảo xuất thế, muốn tới xê cướp đoạt. Trên trời cao, hư không bên trong, hỗn độn thiên đạo hiện tại là cảm thấy một trận dính nhau. Nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngay cả Diệp Thần vê tủ ca khí, cũng có thể làm cho nó cảm nhận được uy hắc kiếp. Ngẫm lại, nó trong nội tâm liền là phi thường khó chịu. Còn có chính là, bất đắc dĩ. Nó đã không có đường rút lui có thể đi, cho nên, hiện tại nó cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Tiếp tục cùng Diệp Thần bọn hắn đối nghịch. Nói không chính xác, nó còn có thể thiên đạo hóa hình rời đi nơi này. Nếu không, chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể một con đường xê hết. Có như vậy một nháy mắt, hỗn độn thiên đạo nội tâm cảm nhận được một tia hối hận. Có lẽ, mình trước đó liền không nên phát lên cái gì tiểu tâm tư. A. À. Đột nhiên, tiểu thất như có điều suy nghĩ nhìn bốn phía một chút. Đồng dạng, Sở Ấu Vi cũng là như thế. Ngay sau đó, tiểu ma cũng giống như vậy. Khác biệt duy nhất chính là, tiểu ma trực tiếp điều khiển thân kiếm bay đến giữa không trung phía trên. Phu quân. Có không ít cường đại tu sĩ đến đây. Trong đó, không thiếu một chút hỗn độn che giấu cường giả, còn có một số hồng mông cường giả. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Sở Ấu Vi chậm chậm nói. Tiểu ma gia hỏa này hẳn là có thể đối phó a. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nhìn giữa không trung tiểu ma một chút. Tuyệt đối không có vấn đề. Nhẹ gật đầu, Sở Ấu Vi gọn gàng hồi đáp. Ngay tại hai người nói vừa mới nói xong, bốn phía liền xuất hiện từng đạo cường đại thân ảnh. Ma tộc, yêu tu, hung thú, tu sĩ nhân tộc. Còn có mấy trăm đạo thân ảnh, đều ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía tiểu ma. Về phần Diệp Thần bọn hắn, ngược lại là bị những người này không nhìn. Thật mạnh ma khí. Cái này ma kiếm. Chẳng lẽ nó chính là trong truyền thuyết thiên địa đệ nhất ma kiếm? Hẳn là 8-9 phần 10. Không phải, hỗn độn sẽ có cường đại như vậy ma kiếm. Làm sao bây giờ? Động thủ a. Thất thần làm gì? Đều bằng bản sự. Có đạo lý. Nghị luận ầm ĩ đồng thời, những này các tộc cường giả đã ngo ngoe muốn động. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều dự định động thủ. Thấy thế, Diệp Thần bị chọc phát cười. Cho nên, nhóm người mình bị không để ý tới rồi. Lại là một đám tự cho là đúng gia hỏa. Khe khẽ lắc đầu, Sở Ấu Vi nói một câu nói. Tiểu ma sẽ dạy bọn hắn làm người. Tán đồng nhẹ gật đầu, tiểu thất nói. Tiểu ma, tranh thủ thời gian cho bản tọa dê kiết. Kiệt kiệt kiệt. Bản tọa lại phải có mới tà linh. Mà lại là thực lực siêu cấp cường đại tà linh. Không để ý đến người khác ánh mắt khác thường nhìn chăm chú, người bù nhìn về phía tiểu ma lớn tiếng trách móc. Cút! Nghe được người bù nhìn, tiểu ma tức giận nói. Bất quá, nó vẫn là trong nháy mắt lợi dụng khí cơ khóa chặt bốn phía các cường giả. Nó, chuẩn bị muốn đại khai sát giới. Con cóc! Học xong không có. Giống tiểu ma dạng này, mới thật sự là dũng sĩ. Ngươi nhát gan như vậy, còn hỗn cái rắm a. Không xa, thần huyết quán hỏa nhìn về phía tiểu kim dễu cợt nói. Ngoại trừ im lặng, tiểu kim còn có thể nói cái gì đó. Chẳng phải một thanh ma kiếm sao? Có cái gì tốt sợ hãi? Các ngươi không dám động thủ, vậy cái này đem ma kiếm là bản tọa. Kinh bỉ nhìn bốn phía một chút, một cái ma tộc trung niên gọn gàng địa xông về tiểu ma. Thấy thế, Diệp Thần bọn người một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Gia hỏa này, thật đúng là muốn xê hết a. Mà bốn phía một chút tu sĩ thì là không chớp mắt nhìn về phía cái này ma tộc trung niên. Có người nguyện ý làm đầy tớ khảo thí ma kiếm uy lực, bọn hắn là rất được hoan nghênh thái độ. Sau một khắc, bốn phía trở nên yên tĩnh như xê hết. Ma tộc trung niên bàn tay hướng ma kiếm một nháy mắt, ma kiếm động. Tại tiểu ma thao túng dưới, ma kiếm hời hợt hoạch xuất ra một kiếm. Trong chốc lát, ma tộc trung niên biến thành đầy trời huyết vũ. Sau đó, đầy trời huyết vũ bị ma kiếm thôn phệ không còn. Thấy cảnh này, bốn phía vô số người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Phải biết, để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn không cho rằng mình so ma tộc trung niên cường đại đến mức nào. Nhưng bây giờ, Chapter 1142, Cung Tinh Chapter. Khôi phục ngày xưa thiên địa đệ nhất ma kiếm vinh quang. Ma tộc trung niên hạ tràng, đã để ở đây không ít người sinh lòng thoái ý. Ma kiếm tuy tốt, nhưng là, mình cũng có thể được mới được. Đến lượt các ngươi. Quét mắt bốn phía một chút, tiểu ma không vội không chậm nói. Thẳng đến lúc này, rất nhiều người lúc này mới hậu tri hậu giác địa lưu ý đến bám vào ma kiếm trên chui kiếm bị ma khí bao khỏa tiểu ma. Đây là kiếm linh. Làm sao có thể? Vì cái gì một cái kiếm linh đều có thể cường đại như vậy? Ta không có hoa mắt a. Trước kỷ nguyên phá diệt về sau, không phải là không có vê tủ ca, khí gì có thể sinh ra kiếm linh sao? Cái này ma kiếm. Nếu như ta không có đoán sai, nó nhất định là thiên địa đệ nhất ma kiếm. Đúng vậy a. Thì tính sao? Lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ muốn toàn thân trở ra đều rất khó a. Nhìn về phía tiểu ma, nhìn về phía ma kiếm, bốn phía không ít cường giả trên mặt đều lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Nghe được bốn phía những người này tiếng kinh hô, Diệp Thần không khỏi một trận buồn cười. Bọn gia hỏa này, phản ứng là không phải quá chậm một điểm. Đến bây giờ, bọn hắn mới phản ứng được. Ha ha! Bọn gia hỏa này cũng là nhân tài a. Hiện tại mới phát hiện tiểu ma đáng sợ. Có phải là quá muộn hay không một điểm? Nhếch miệng, người bù nhìn khinh bỉ nói. Đáng tiếc. Tiểu ma hỗn đảng này là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bản tọa a. Nhục thân, vong hồn nó đều toàn diện thôn phệ hết. Thật đúng là không là bình thường làm giận. Thở dài một hơi, người bù nhìn lại tiếp tục nói lầm bầm. Ngươi liền thỏa mãn đi. Có được nhiều như vậy vô thượng cảnh tà linh còn chưa đủ. Nhìn người bù nhìn một chút, tiểu kim chua xót nói. Nếu như mình có nhiều như vậy cường đại thủ hạ, thật là tốt bao nhiêu. Bởi như vậy, mình cũng không cần xông pha chiến đấu. Hoàn toàn có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Tiểu kim trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ngươi biết cái gì? Lường tiểu kim một chút, người bù nhìn tức giận nói. Nhìn về phía người bù nhìn, tiểu kim không khỏi một trận im lặng. Nó trong nội tâm, cũng là âm thầm phiền muộn không được. Làm sao tất cả mọi người giống như không quá ưa thích mình? Lão phu chẳng phải nhát gan SRC hết một chút sao? Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều vô cùng phiền muộn. Tiểu kim, hiện tại biết sai rồi a. Chủ nhân bên người hèn nhát, thế nhưng là không ai thích. Tiểu kim bên cạnh, thần huyết quán hỏa nhìn có chút hả hê nói. Nghe được thần huyết quán hỏa, tiểu kim lại là một trận im lặng. Người khác đều là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Gia hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp châm chọc khiêu khích. Thật sự là ghê tởm a. Ngay tại người bù nhìn bọn chúng nói mò thời điểm, tiểu ma đã bắt đầu đại khai sát giới. Tại nó thao túng dưới, khắp thiên ma khí tòng ma kiếm bộc phát ra. Một nháy mắt, ma khí liền bao phủ lại bốn phương tám hướng những tu sĩ kia. Một chút muốn chạy trốn người, càng là trực tiếp biến thành đầy trời huyết vũ. Trong chớp mắt, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng cả mảnh trời tế. Tiểu ma thực lực là càng ngày càng lợi hại. Nhìn tiểu ma một chút, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Xác thực. Lần này đồ sát, đoán chừng nó lại có thể khôi phục không ít năng lượng. Tán đồng nhẹ gật đầu, tiểu thất nói một câu nói. Có tiểu ma tại. Xem ra, phu quân muốn nhất thống hỗn độn, chúng ta hầu như không cần xuất thủ. Điều kiện tiên quyết là, tiếp xuống không có mạnh hơn tu sĩ tiến vào hỗn độn. Một bên, Sở Ấu Vi biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được hai vị mỹ nữ, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Tiểu ma càng cường đại, hắn liền càng vui vẻ. Ai bảo con hàng này là mình ma kiếm kiếm linh đâu? Giết! Một đạo băng lãnh thanh âm từ tiểu ma trong miệng truyền ra, không bao lâu, một đạo huyết sắc cự kiếm kiếm mang trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Một kiếm. Chỉ một kiếm. Bốn phía mấy trăm vị các tộc cường giả, vô luận là hỗn độn bản thổ, vẫn là hồng mông. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều biến thành đầy trời huyết vũ. Đồng thời, linh hồn của bọn hắn cũng trực tiếp xê, hôn vê, gùi. Một kiếm tru sát mấy trăm vị cường giả tuyệt thế. Thấy cảnh này, bốn phía một chút đường xa mà đến tu sĩ đều là một trận ngạt thở. Giờ khắc này, trên mặt bọn họ vẻ hưng phấn trực tiếp động lại. Giờ khắc này, bọn hắn đầu trống rỗng. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ muốn chạy trốn. Các ngươi cũng muốn xê hết sao? Quét mắt bốn phía một chút, tiểu ma nhàn nhạt hỏi một câu nói. Trốn. Chạy a. Thật là đáng sợ. Không có chút nào do dự, những tu sĩ này trực tiếp trốn hướng về phía bốn phương tám hướng. Thật sự là một đám hèn nhát. Nhìn thấy bốn phía những tu sĩ này cử động, người bù nhìn nhã rảnh nói. Đúng rồi. Can đảm này, cũng không cảm thấy ngại nghĩ đến dê giết người đoạt bảo. Thật sự là nghĩ không hiểu. Bọn gia hỏa này đến cùng là thế nào nghĩ? Bọn hắn dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi. Nghe được người bù nhìn, thần huyết quán hỏa rất tán thành nói. Chẳng lẽ đây không phải gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt? Một bên, tiểu kim nói lầm bầm. Nghe được nó, người bù nhìn, thần huyết quán hỏa đều là khinh bỉ cười lạnh một tiếng. Móa! Lập tức, tiểu kim có chút thẹn quá thành giận. Bất quá, nó cũng chỉ là trong cơn tức giận một chút mà thôi. Ra tay với thần huyết quán hỏa. Nó chỉ có bị sửa chữa phần. Người bù nhìn. Nghĩ đến nó kia gần 2000 tà linh, Tiểu Kim liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Diệp Thần ba người đều không để ý đến ba cái tên dở hơi ý tứ. Lúc này, ba người lực chú ý đều đặt ở ma kiếm phía trên. Điên cuồng dê riết chốc, thông vệ qua đi, tiểu ma bay thẳng về tới Diệp Thần bên cạnh. Bây giờ, tiểu ma đã bị một đoàn huyết sắc quang kén bao vây lại. Trừ cái đó ra, thân kiếm cũng là nhiều hơn một chút kỳ lạ, cổ phát huyết sắc minh văn. Lần này, tiểu ma chỉ sợ phải lớn khôi phục. Muốn bắt đầu khôi phục trước kia thiên địa đệ nhất ma kiếm vinh quang. Nhìn ma kiếm một chút, tiểu thất như có điều suy nghĩ nói. Đúng nha. Lần này, nó ít nhất phải khôi phục lại 1/10 năng lượng. Một bên, Sở Ấu Vi tán đồng nhẹ gật đầu. Mới 1/10. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu ma hiện tại đã mạnh phi thường. Thế nhưng là, bây giờ nó còn khôi phục không đến 1/10. Khi đỉnh phong thời điểm tiểu ma, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy líu lưỡi không thôi. Còn có chính là, âm thầm kích động không thôi. Đúng thế. Bằng không nó vì sao lại là thiên địa đệ nhất ma kiếm? Cười cười, tiểu thất khẽ gật đầu một cái. Mà lại, kiếp này, cái này ma kiếm sẽ chỉ càng thêm cường đại. Bởi vì tiểu ma kiếm này linh, so kiếp trước kiếm linh mạnh hơn nhiều. Nó trưởng thành không gian, cũng muốn càng lớn. Sau đó, tiểu thất lại tiếp tục nói. Vậy là tốt rồi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Cùng lúc đó, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến tiểu tử. Không biết, cái này Thái Sơ Tử Hồ bây giờ thế nào đâu? Nói đến, nàng đợi ở trong cơ thể mình vũ trụ hình thức ban đầu đã rất dài thời gian. Nghe tiểu thất ý của các nàng lai lịch của nó. Hạn mức cao nhất cũng phi thường kinh người. Chờ nó hoàn thành thuế biến, tuyệt đối lại là mình một sự giúp đỡ lớn. Chapter 1143, Hung Tinh Chapter. Triệu hoán chi lực càng ngày càng mạnh. Giờ này khắc này, hỗn độn các nơi, một chút cường giả tuyệt thế đều trầm mặc. Bọn hắn đều là có chút thất thần nhìn về phía Diệp Thần bọn người vị trí. Mấy trăm vị siêu việt vô thượng cảnh hỗn độn bản thổ cường giả, hồng mông cường giả đỉnh cao, thế mà bị làm như vậy rơi mất. Vẫn là bị một thanh ma kiếm xử lý. Trong lòng của bọn hắn ngoại trừ rung động, chính là khó có thể tin. Còn có chính là, may mắn. Còn tốt. Còn tốt tự mình lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Không phải, tế kiếm một thành viên trong đó, sẽ có mình a. Đồng thời, đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng không thể không một lần nữa xem kỹ một phen. Gia hỏa này, thật đúng là xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn được nhiều. Bên cạnh hắn cường giả như mây thì cũng thôi đi. Bội kiếm của hắn còn như thế nghịch thiên. Nhất là, chuôi kiếm này tự hồ chính là bọn hắn muốn tìm thiên địa đệ nhất ma kiếm. Nhất thời bán hội, những người này đều có chút đâm lao phải theo lao. Thiên địa đệ nhất ma kiếm đang ở trước mắt, mình muốn hay không động thủ đâu. Động thủ, sợ rằng sẽ xê hôn vê vùi sinh mệnh. Không động thủ chờ một chút cường đại hơn gia hỏa giáng lâm hỗn độn, mình liền thật không có một cơ hội nhỏ nhoi. So với những người này xoắn xuýt, Diệp Thần bọn hắn thì phải du từ tự tại hơn nhiều. Bọn hắn vẫn là ngồi Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên. Không nhanh không chậm tiến lên. Nguyên bản, Diệp Thần còn dự định bắt đầu trực tiếp nhất thống hỗn độn. Bất quá tại tiểu thất theo đề nghị, hắn quả quyết cải biến chủ ý. Hiện tại, bọn hắn muốn đi trước hỗn độn thông hướng hồng mông thông đạo phương hướng. Phải. Diệp Thần dự định chữa trị cái thông đạo này. Dùng tiểu thất tới nói chính là. Diệp Thần ca ca, kể từ đó ngươi liền có thể đạt được đại lượng hỗn độn năng lượng bản nguyên. Đến lúc đó, ngươi chấp nhận có thể để thực lực bản thân lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Tự nhiên mà vậy, Diệp Thần không cách nào cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Nhất là, tiểu thất nói. Đây đối với người khác mà nói có lẽ rất khó. Nhưng là, đối với Diệp Thần tới nói, cái này không có bất kỳ cái gì độ khó. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần liền càng thêm sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Tiểu thất, vì cái gì ta có thể nhẹ nhõm chữa trị đầu kia thông đạo đâu? Nhìn tiểu thất một chút, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngon ngọt cười, tiểu thất không có trực tiếp trả lời Diệp Thần ý tứ. Cốt A. Đã tiểu thất không nguyện ý nhiều lời, Diệp Thần cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Dù sao, mình tới thời điểm liền biết. Không có gì tốt xoắn xuýt. Trên trời cao, hư không bên trong. Nhìn về phía Diệp Thần một đoàn người, hỗn độn thiên đạo kia là thật lâu im lặng. Tiểu ma mạnh lên, còn có Sở Ấu Vi, tiểu thất tồn tại, để nó cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tiếp tục cùng Diệp Thần bọn hắn cứng đối cứng, mình có phần thắng sao? Mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, nó trong nội tâm liền một trận phiền muộn. Qua loa. Sớm biết như thế, mình liền không như vậy sớm làm ra quyết định. Hiện tại tốt, mình cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Ghê tởm. Nhất làm cho nó buồn bực là, tử sắc gương mặt lại bắt đầu thúc giục nó. Còn có là được. Hư vô cự thú, cũng không có chút nào cùng nó hợp tác ý tứ. Cái này, để bọn chúng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Xem ra, ta phải nghĩ cái biện pháp cải biến cục diện này mới được. Nói một mình một câu, hỗn độn thiên đạo ở trong hư không đi tới đi lui. Thật sự là thật đáng buồn a. Bên ngoài hỗn độn, sâu trong tinh không. Nhìn về phía hỗn độn thiên đạo, hư vô cự thú nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Dưới cái nhìn của nó, hỗn độn thiên đạo chính là tự tìm. Gia hỏa này, quả thực là mua dây buộc mình. Bởi vì vị kia không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, gia hỏa này cảm thấy mình lại đi. Quả thực là buồn cười. Ngây thơ. Thật quá ngu xuẩn. Hỗn độn chỗ sâu, lục áp xuất lĩnh bất tử thôn cả đám, như cũ tại tiếp tục tiến lên. Bọn hắn muốn cùng Diệp Thần tụ hợp đi. Nếu như nói, trước đó bọn hắn là hưng phấn dị thường. Như vậy hiện tại, thì là trầm mặc, cười khổ. Còn có chính là, mặc cảm. Tiểu ma diệt nhiều cường giả như vậy, tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của bọn hắn. Bọn hắn phát hiện, nhà mình thiếu thôn trưởng thực lực so với mình trong tưởng tượng đáng sợ nhiều. Nói là thâm bất khả trắc, cũng là một điểm không đủ. Một thanh bội kiếm đều như thế nghịch thiên. Có trời mới biết, thiếu thôn trưởng còn có cái gì ác chủ bài. Nhất là, thiếu thôn trưởng mới nhiều ít tuổi. 27 tuổi vô thượng cảnh tu sĩ. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Lục áp, xem ra, bọn gia hỏa này hiện tại là triệt để không có tính khí a. Nhìn về phía lục áp, Huyền Cơ Tử nhịn không được cười lên nói. Chỉ có thể nói, thiếu chủ bên người liền không có đơn giản tồn tại. Không phải do bọn hắn không phục. Khe khẽ lắc đầu, lục áp bao hàm thâm ý nói. Thiếu chủ bên người lợi hại, đâu chỉ kia ma kiếm. Những cái kia thiếu phu nhân, sợ là cũng một vị so một vị thực lực kinh khủng a. Lục áp trong nội tâm, nói thầm. Ngẩng người, Huyền Cơ Tử tán đồng nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, lục áp nói bất quá là sự thật thôi. Tiểu thần tử bên người, xác thực không có một cái nào lai lịch đơn giản. Đây là sự thật. Ta cảm thụ triệu hoán chi lực càng ngày càng mạnh. Đoán chừng, không bao lâu, ta liền không thể không rời đi hỗn độn. Lời nói xoay chuyển, lục áp nhíu mày nói. Thế nhưng là lối đi kia không phải ra hỏi ai sao? Ngươi làm sao rời đi hỗn độn? Giật mình, Huyền Cơ Tử có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Ngươi cảm thấy, đối với một chút hồng mông cường giả đỉnh cao mà nói, muốn phá vỡ hỗn độn thời không rất khó sao? Ngẩng đầu nhìn thương khung một chút, lục áp đáp phi sở vấn nói. Nghe được lục áp, Huyền Cơ Tử không khỏi không phản bác được. Cái này có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Tựa như một chút hỗn độn vô thượng cường giả, bọn hắn muốn phá vỡ hồng hoang thời không cũng rất nhẹ nhàng. Sở dĩ không có người làm như vậy, bất quá là bởi vì mọi người không muốn gánh vác nhân quả mà thôi. Còn có chính là, không có cái kia tất yếu. Phải biết, trên thân gánh vác nhân quả càng nhiều, nếu như không cách nào giải quyết, thường thường hạ tràng sẽ phi thường thê thảm. Đối phương tại sao muốn mang đi ngươi đây? Trầm mặc một lát, Huyền Cơ Tử có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Ta cũng không biết. Giang tay ra, lục áp cười khổ nói. Hiện tại ta chỉ có thể cầu nguyện đối phương là chủ nhân, chủ mẫu. Bằng không mà nói, chỉ sợ ta sẽ xê hết rất thê thảm. Ngay sau đó, lục áp lại tiếp tục nói. Đối với mình thực lực, hắn có rõ ràng nhận biết. Bây giờ mình là siêu việt vô thượng cảnh không ít không tệ. Nhưng là, tại Hồng Mông một chút cường giả chân chính trước mặt, cái này lại tính là cái gì đâu. Ngươi nói, tiểu thần tử phụ mẫu, vì cái gì hay là không muốn cùng hắn gặp mặt đâu. Nghĩ nghĩ, Huyền Cơ tử có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Không phải là không muốn, mà là không thể. Tại thiếu chủ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đó, bọn hắn cũng không thể cùng thiếu chủ gặp mặt. Nếu không, chỉ sợ thiếu chủ kiếp trước bố cục, sẽ phát sinh biến cố, đây không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Thở sâu thở ra một hơi, Lục Áp nghiêm mặt nói. Nghe được hắn, Huyền Cơ tử ngây ngẩn cả người. Chapter 1144, Cung Tin Chapter. Sống vô số tuế nguyệt lão bộc. Vì cái gì? Một bên, Trúc Phượng vô ý thức hỏi một câu nói. Ta đây cũng không biết. Giang tay ra, Lục Áp cười khổ nói. Ngẩn người, Trúc Phượng không khỏi nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ, đây cũng là hắn trong bố cục một vòng sao? Trúc Phượng trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Một bên khác, Diệp Thần bọn hắn tiến lên không đến bao lâu, liền có một người chặn bọn hắn đường đi. Đây là một người mặc trường bào cũ rách, cõng một thanh vết trĩ loan lỗ kiếm sắt, mang theo một cái phá mũ rộng vành còng xuống lão nhân. Hắn cho người cảm giác, phản phất như là cùng toàn bộ thời không hòa làm một thể. Các vị mời dừng bước. Phía trước cấm đi. Mở ra đục ngầu hai mắt, còng xuống lão nhân không vội không chậm nói. A. À. Không hẹn mà cùng, Sở Ấu Vi, Tiểu Thất đều là kinh ngạc lên tiếng. Các nàng xem hướng còng xuống lão nhân ánh mắt, đều là vô cùng quái dị. Ừm. Đánh giá còng xuống lão nhân một chút, Diệp Thần vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy trước mắt lão nhân kia có loại cảm giác đã từng quen biết. Người bù nhìn bọn chúng, thì là nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần ba người. Chẳng lẽ, chủ nhân, chủ mẫu bọn hắn cùng lão nhân này nhận biết. Bọn chúng trong nội tâm, không khỏi âm thầm suy đoán. Các ngươi là ai? Làm sao ta có loại rất quen thuộc cảm giác? Để cho người ta bất ngờ chính là, còng xuống lão nhân thế mà đầy mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn lại nói một câu nói. Ngươi đương nhiên cảm thấy chúng ta quen thuộc. Bởi vì, ngươi là chúng ta kiếp trước tại Hỗn Độn Người Hầu. Nhìn về phía còng xuống lão nhân, Tiểu Thất hời hợt chậm chậm nói. Người Hầu. Ta là các ngươi người hầu. Làm sao có thể? Ta tại Hỗn Độn thế nhưng là vô địch tồn tại. Còng xuống lão nhân nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói. Nói xong, trên người hắn trực tiếp bạo phát ra khí thế cực kỳ mạnh. Sau đó, một đạo như ẩn như hiện năng lượng màu xám quét sạch tứ phương. Lấy còng xuống lão nhân làm trung tâm, bốn phía thời không trong nháy mắt bóp méo. Ngọa tào. Mạnh như vậy. Nhìn về phía còng xuống lão nhân, người bù nhìn không khỏi kinh hô lên. Xác thực lợi hại. Một bên, Thần Huyết Quán Hỏa Tán Đồng nhẹ gật đầu. Vì cái gì Hỗn Độn bản thổ sẽ có cường đại như vậy tồn tại? Thật sự là kỳ quái. Nhìn chằm chằm còng xuống thân ảnh của lão nhân, Tiểu Kim tự lẩm bẩm. Tên trước mắt này, thực lực thế mà viễn siêu mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Kim ngược lại hồ đồ rồi. Đột nhiên, hắn cảm thấy, có lẽ mình vẫn là không hiểu rõ lắm Hỗn Độn. Tự mình tính là sống vô dụng rồi vô tận tuế nguyệt. Các ngươi đến cùng là ai? Cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, đường cũ trở về. Nếu không, xê, hết. Quét mắt Diệp Thần bọn người một chút, còng xuống lão nhân tiếp tục nói. Nghe được hắn, đám người không khỏi một trận im lặng. Lão nhân này, thật đúng là ngoan cố a. Ta muốn biết, ngươi tại sao phải ngăn cản chúng ta tiếp tục tiến lên. Đánh giá còng xuống lão nhân một chút, lại liếc mắt nhìn phía sau hắn mênh mông vô bờ đầm lầy, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Bởi vì đây là sứ mệnh của ta. Trầm mặc một lát, còng xuống lão nhân chậm chậm nói. Đường cũ trở về. Có lẽ, xê hết. Ngay sau đó, còng xuống lão nhân lại tiếp tục cường điệu nói. Nghe được còng xuống lời của lão nhân, Diệp Thần không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Trước mắt lão nhân này, thật đúng là khó chơi a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Vô ý thức, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất, Sở Ấu Vi một chút. Có vẻ như, Tiểu Thất nói, trước mắt lão nhân này là nhóm người mình kiếp trước người hầu. Hắn cũng không cho rằng, Tiểu Thất chỉ nói là nói mà thôi. Xem ra, ngươi đã quên mình là ai. nhìn chằm chằm còng xuống lão nhân một chút, tiểu thất nhíu mày nói. Đã như vậy, vậy ngươi tỉnh một chút đi. Sau đó, nàng lại nói một câu nói. Nói chuyện đồng thời, tiểu thất tiện tay bắn ra một chỉ. Một đạo năng lượng màu tím, trong nháy mắt chui vào còng xuống lão nhân trong mi tâm. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Còng xuống lão nhân, thế mà trong nháy mắt biến thành một cái tử sắc tượng đá. Hết lần này tới lần khác, tượng đá này còn có được cực kỳ cường đại nhịp tim, khí tức. Đây là... Thấy thế, Diệp Thần có chút trợn tròn mắt. Trên mặt hắn, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ... Lão nhân kia là Thạch Linh? Phu quân, tiểu thất tỷ tỷ đây là sử dụng bí pháp đặc thù. Chỉ là vì làm cho đối phương khôi phục thần trí. Tự hồ đoán được Diệp Thần nghi hoặc, Sở Ấu Vi giải thích nói. Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên nói thầm. Đây là bí pháp gì? Lại có thể để một cường giả biến thành tượng đá. Thật sự là không hợp thói thường. Tiểu thất. Hắn thật là chúng ta kiếp trước người hầu. Vậy hắn đến cùng sống bao lâu thời gian? Nghi ngờ nhìn tiểu thất một chút, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Hắn đúng là chúng ta kiếp trước người hầu. Về phần hắn sống bao lâu, cái này thật đúng là khó mà nói. Chỉ có thể nói, chỉ cần thực lực đủ cường đại, chỉ cần không bị dê thiết, tu sĩ có thể vô hạn sống sót. Khẽ gật đầu một cái, tiểu thất không nhanh không chậm nói. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Diệp Thần không có tiếp tục xoắn xuýt những vấn đề này. Hắn chỉ là tò mò nhìn về phía trước mắt tượng đá. Diệp Thần hiện tại tương đối hiếu kỳ là, cái này còng xuống lão nhân phải bao lâu mới có thể khôi phục thần trí. Còn có chính là, hắn khôi phục thần trí về sau, lại sẽ có phản ứng gì đâu. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là tràn ngập tò mò. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, tượng đá đột nhiên xuất hiện vô tận vết rách. Không bao lâu, còng xuống lão nhân lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn cho người cảm giác, cùng trước đó phản phất là hai thái cực. Trước đó, hắn cho người cảm giác tựa như là nhanh muốn một chân bước vào đất vàng. Bây giờ, hắn cho người cảm giác chính là một thanh phong mang tất lộ kiếm. Phải. Kiếm. Rất hiển nhiên, còng xuống lão nhân là đã nhân kiếm hợp nhất. Hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Chậm rãi mở mắt ra, còng xuống lão nhân không tự giác nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn. Lão nô tham kiến chủ nhân, chủ mẫu. Trước tiên, còng xuống lão nhân liền đối đám người cung cung kính kính đi một cái lễ. Nghĩ không ra, chủ nhân ngươi thế mà thật thành công. Sau đó, hắn đầy mắt sợ hãi thán phục, bội phục nhìn về phía Diệp Thần. Trên mặt hắn, cũng tất cả đều là cuồng nhiệt biểu lộ. Diệp Thần ca ca còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhìn về phía còng xuống lão nhân, tiểu thất nói tránh đi. Cái này sao có thể? Nghe được tiểu thất, còng xuống lão nhân mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Vô ý thức, hắn thật sâu đánh giá Diệp Thần một chút. Sau đó, hắn không khỏi trầm mặt. Bởi vì, hắn phát hiện, Diệp Thần thế mà thật không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Tại sao có thể như vậy? Kia! Ta bảo vệ đồ vật làm sao bây giờ? Tự lẩm bẩm một câu, còng xuống lão nhân trưng cầu nhìn về phía tiểu thất, Sở Ấu Vi. Cùng lúc đó, hỗn độn thiên đạo cũng đang chú ý đám người. Giờ này khắc này, nó trong nội tâm, cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Chapter 1145, Quân Tinh Chapter. Hỗn độn thiên đạo điên rồi. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì hỗn độn thế giới sẽ xuất hiện nhiều như vậy thực lực viễn siêu mình tồn tại? Ghê tởm. Mình mới là hỗn độn chúa tể được không? Nghĩ tới những thứ này, hỗn độn thiên đạo trong nội tâm liền là phi thường vô cùng khó chịu. Còn có chính là, dị thường biệt khuất. Đương nhiên là để ngươi chủ nhân lấy đi hắn đồ vật. Nhìn về phía còng xuống lão nhân, tiểu thất lạnh nhạt nói. Thế nhưng là... Nghe được tiểu thất, còng xuống lão nhân một mặt vẻ chần chờ. Còn có chính là, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Chủ nhân vì cái gì vẫn là không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đâu. Hắn rõ ràng liền đã thành công. Thật sự là kỳ quái. Ngươi đây là thay ta thủ hộ thứ gì sao? Nhìn còng xuống lão nhân một chút, Diệp Thần có chút tò mò hỏi. Xác thực. Thế nhưng là, chủ nhân còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cho nên. Nhẹ gật đầu, còng xuống lão nhân muốn nói lại thôi nói. Ngươi có cái gì tốt xoắn xuýt? Phu quân không phải đã đi tới trước mặt ngươi sao? Nhìn còng xuống lão nhân một chút, Sở Ấu Vi dở khóc dở cười nói. Vậy được rồi. Nhẹ nhàng gật gật đầu, còng xuống lão nhân nói một câu nói. Dứt lời, hắn tránh ra vị trí. Chủ nhân. Ngươi đồ vật tại đầm lầy chỗ sâu. Nhìn về phía cũng đừng nghĩ, còng xuống lão nhân chậm chậm nói. Bất quá, ngoại trừ ngươi cùng chủ mẫu bên ngoài. Những người khác không cho phép vào nhập trong đó. Ngay sau đó, còng xuống lão nhân lại tiếp tục nói. Không có vấn đề. Nghe được còng xuống lời của lão nhân, Diệp Thần thờ ơ nói. Sau đó, tại Diệp Thần ra hiệu hạ. Hắn cùng Sở Ấu Vi, Tiểu Thất ba người, trực tiếp hướng đầm lầy chỗ sâu bay đi. Mà thần huyết quán hỏa bọn chúng, thì là lưu tại nguyên địa phía trên. Tiểu Thất, Ấu Vi, vừa rồi lão nhân kia không phải chúng ta người hầu không? Làm sao ngươi thật giống như rất tôn kính hắn? Mà lại, thực lực của các ngươi hẳn là vượt xa quá hắn a. Nhìn thoáng qua bên cạnh hai vị mỹ nữ, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Rất đơn giản. Bởi vì, kiếp trước hắn thay chúng ta giải quyết rất nhiều chuyện. Mà lại, còn vô số người bởi vì chúng ta kém chút thân tử đạo tiêu. Mỉm cười, Tiểu Thất chậm rãi nói. Thì ra là thế. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Kia, hắn bảo vệ rốt cuộc là thứ gì? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Phu quân, cái này chúng ta cũng không biết. Kiếp trước ngươi bố cục thời điểm, chúng ta cũng là tại bố cục. Cho nên, liên quan tới ngươi bố cục, chúng ta chỉ là biết một thứ đại khái. Nhìn về phía Diệp Thần, Sở Ấu Vi chậm chậm nói. Im lặng đồng thời, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi. Xem ra, mình kiếp trước bố cục rất lớn a. Từ tu tiên giới đến tiên giới, sau đó đến hồng hoang, hỗn độn, thậm chí hồng mông, hư vô. Nói cách khác, mình kiếp trước, ít nhất là hư vô đỉnh tiêm tồn tại. Thậm chí, khả năng rất lớn là siêu việt hư vô thế giới tồn tại. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là có chút mê mang. Được rồi. Không nghĩ. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần rất nhanh liền đem suy nghĩ ném sau óc. Một bên nói chuyện phiếm, ba người một bên tiếp tục tiến lên. Càng sâu nhập đầm lầy, Diệp Thần ba người liền cảm thấy càng phát kinh ngạc. Bởi vì, càng đi nội bộ đi, bốn phía năng lượng thiên địa liền càng mỏng manh. Đồng thời, bốn phía bầu không khí liền trở nên càng phát kiềm chế. Thậm chí, làm cho lòng người bên trong nhịn không được dâng lên một loại bi thương cảm giác. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm đối với còng xuống lão nhân bảo vệ đồ vật là càng phát ra tò mò. Mà Sở Ấu Vi, Tiểu Thất hai vị mỹ nữ, thì là không tự giác liếc nhau một cái. Các nàng đều thấy được lẫn nhau trong mắt như nghĩ tới cái gì. Còn có chính là, rung động. Rất hiển nhiên, các nàng là đoán được cái gì. Bất quá, phi thường ăn ý chính là, hai người đều không nói thêm gì. Tự hồ, các nàng cố ý muốn chờ đợi Diệp Thần để lộ đáp án. Đột nhiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Bởi vì hắn phát hiện, nơi này tự hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn chính mình. Đồng thời, loại cảm giác này là càng phát mãnh liệt. Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Hôn một hơi, Diệp Thần tự nhủ. Hắn không có phát hiện chính là, hắn tại tiếp tục tiến lên thời điểm, Tiểu Thất, Sở Ấu Vi hai vị mỹ nữ đã dừng bước. Diệp Thần vẫn là tiếp tục tiến lên lấy. Đồng thời, tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng, hắn đã là đi bộ. Thậm chí, là thật lâu mới bước ra một bước. Thất tỷ, thật sự là nghĩ không ra a. Phu quân thế mà đem cái này đồ vật lưu tại hỗn độn thế giới. Nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Thất, Sở Ấu Vi một mặt sợ hãi thán phục nói. Đúng vậy a. Ta còn tưởng rằng cái này đồ vật lưu tại hồng mông thậm chí hư vô. Rất tán thành gật gật đầu, Tiểu Thất khẽ cười nói. Nói không chính xác, cái này sẽ là Diệp Thần ca ca kiếp trước bố cục biến số lớn nhất. Sau đó, Tiểu Thất lại cười mị mị nói. Nói đến đây, Tiểu Thất đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra kinh ngạc quang mang. Cái này, sợ là rất nhiều người phải thất vọng a. Bọn hắn lại phá hư phu quân bố cục, lại có thể thế nào? Cuối cùng, xui xẻo sẽ chỉ là chính bọn hắn. Đồng thời, bọn hắn phá hư càng hung ác, bọn hắn liền sẽ càng phát không may. Ha ha! Đầm lầy bên ngoài, người bù nhìn bọn chúng đều không tự giác nhìn về phía còng xuống lão nhân. Cái kia! Ngươi đến cùng là ai? Nhìn về phía còng xuống lão nhân, người bù nhìn có chút buồn bực hỏi một câu nói. Ta là chủ nhân lão bộc. Ngược lại là các ngươi có chút ý tứ. Các ngươi chỉ là chủ nhân lâm thời bố cục một vòng, không nghĩ tới kiếp này các ngươi đều chiếm được không tệ kỳ ngộ. Quét mắt người bù nhìn bọn hắn một chút, còng xuống lão nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nghe được còng xuống lời của lão nhân, người bù nhìn bọn chúng không khỏi một trận im lặng. Đồng thời, bọn chúng đều là một trận kinh nghi bất định. Làm sao nghe trước mắt lão nhân này ngữ khí, hắn là tại nhìn xuống mình. Mà tiểu kim, thần huyết quán hỏa thì không tự giác liếc nhau một cái. Mình cũng là chủ nhân kiếp trước trong bố cục một vòng. Cái này sao có thể? Chờ chút. Nếu thật là như thế, kia. Nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng hai người đều có chút mộng. Trên trời cao, hư không bên trong. Giờ này khắc này, hỗn độn thiên đạo chính kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần bọn người chỗ đầm lầy phương hướng. Nó trong nội tâm, kia là cảm thấy âm thầm rung động không thôi. Mình thế mà không cảm giác được Diệp Thần bọn hắn tồn tại. Cái này, ghê tởm. Thật ghê tởm. Xem ra, ta muốn nhanh chóng làm chút gì mới được. Dứt lời, hỗn độn thiên đạo bay thẳng thân rời đi. Khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới hỗn độn thông hướng Hồng Mông thông đạo khu vực biên giới. Hư vô cự thú. Ngươi cân nhắc thế nào? Nhìn về phía một cái phương hướng, hỗn độn thiên đạo thuận miệng hỏi. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy chờ mong. Ha ha! Ngươi muốn xê hết. Ta cũng không muốn xê hết. Ngay tại nó tiến rơi xuống thời khắc, hư vô cự thú hình chiếu đã xuất hiện ở trước mặt của nó. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được hư vô cự thú, hỗn độn thiên đạo rất là kích động hỏi. Làm sao ngươi biết ta xê hết chắc? Hừ lạnh một tiếng, hỗn độn thiên đạo tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Tại vị kia trước mặt, ngươi chỉ là một con dung dế mà thôi. Cường đại tới đâu sâu kiến, lại có thể thế nào? Cười như không cười nhìn hỗn độn thiên đạo một chút, hư vô cự thú lạnh nhạt nói. Ngươi! Nghe được hư vô cự thú, hỗn độn thiên đạo không khỏi một trận im lặng. Mặc dù nó có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nó không thể không thừa nhận. Ở kiếp trước Diệp Thần trước mặt, nó thật đúng là một con dung dế mà thôi. Thế nhưng là, bây giờ có thể giống nhau sao? Diệp Thần chậm chạp không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nếu không phải như thế, nó làm sao có thể lên dị tâm? Ngươi qua đây nơi này, chính là vì trào phúng ta sao? Trầm mặc một lát, hỗn độn thiên đạo khó chịu hỏi một câu nói. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Tự giải quyết cho tốt đi. Dù sao ngươi đều phải đi hướng diệt vong. Về phần làm sao diệt vong, vậy liền khó mà nói. Từ ngươi lựa chọn cùng hắn đối nghịch một khắc này bắt đầu, liền chú định ngươi kết cục. Nói xong, hư vô cự thú hình chiếu bay thẳng thân rời đi. Nhìn xem hư vô cự thú rời đi hình chiếu, hỗn độn thiên đạo trong nội tâm cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn có chính là, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao? Không. Ta không có sai. Ta chỉ là muốn mạnh lên mà thôi. Ta có lỗi gì? Thế gian hết thảy tồn tại, không cũng là vì trở nên càng mạnh mà cố gắng mà không từ thủ đoạn sao? Là cái kia hỗn đản quá mức bá đạo mà thôi. Đúng. Nhất định là như vậy. Nói một mình trong chốc lát, hỗn độn thiên đạo ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Ngay tại hỗn độn thiên đạo cuồng tiếu thời điểm, toàn bộ hỗn độn đều điên cuồng run rẩy lên. Thiên địa, cũng theo đó biến sắc. Ngọa tào. Đây là. Nhìn thoáng qua thiên địa, người bù nhìn kinh nghi bất định nói. Hỗn độn thiên đạo điên rồi. Nhếch miệng, còng xuống lão nhân khinh bỉ nói. Nó điên rồi. Làm sao có thể? Nghe được còng xuống lời của lão nhân, tiểu kim có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Không có cái gì không thể nào. Nhìn tiểu kim một chút, còng xuống lão nhân lạnh nhạt nói. Nó sở dĩ sẽ như thế, chỉ là bởi vì nó tham niệm trong lòng. Ngay sau đó, còng xuống lão nhân lại bao hàm thâm ý nói. Nghe được còng xuống lời của lão nhân, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, các ngươi có thể hay không từng cái làm trò bí hiểm? Trầm mặc một hồi, thần huyết quán hỏa nhịn không được nhã rảnh nói. Nó sở dĩ sẽ có như thế nhã rảnh, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, nó rõ ràng chính là đông đảo thần minh tinh huyết, huyết dịch ngưng tụ mà thành. Thế nhưng là, vì cái gì trước mắt lão nhân kia sẽ nói, mình cũng chỉ là chủ nhân kiếp trước bố cục một vòng. Không nên a. Cũng không thể nói, những cái kia thần minh chi chiến, tê tử vê tông của bọn hắn, đều là bởi vì kiếp trước chủ nhân a. Nếu là như vậy, kia chủ nhân kiếp trước lại là vì cái gì đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, thần huyết quán hỏa ngược lại mơ hồ. Kỳ thật các ngươi cũng không có cái gì tốt xoắn xuýt. Các ngươi chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Các ngươi, bao quát ta, cũng không thể đi theo chủ nhân đi đến cuối cùng. Bởi vì, chúng ta kém xa tích tắp chủ nhân. Dứt lời, còng xuống lão nhân bình tĩnh ngắm nhìn phương xa, không biết nghĩ đến thứ gì. Nghe được còng xuống lão nhân, người bù nhìn bọn chúng không khỏi trầm mặc. Mặc dù bọn chúng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là bọn chúng không thể không thừa nhận. Còng xuống lão nhân nói, bất quá là sự thật thôi. Lấy chủ nhân thiên phú, tiềm lực, hắn siêu việt mình, xa xa đem mình để qua sau lưng, đây không phải là chuyện tất nhiên. Vậy ngươi có đề nghị gì? Nhìn về phía còng xuống lão nhân, tiểu kim đánh vỡ trầm mặc hỏi một câu nói. Thần huyết quán hỏa cùng người bù nhìn, cũng không tự giác nhìn về phía còng xuống lão nhân. Đối với vấn đề này, bọn chúng cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Vẫn là câu nói kia. Làm tốt chính mình như vậy đủ rồi. Lắc đầu, còng xuống lão nhân cao thâm mạc trắc nói. Nghe được còng xuống lời của lão nhân, người bù nhìn bọn chúng không khỏi một trận im lặng. Cái này. Vậy ngươi bây giờ mạnh cỡ nào? Nhìn về phía còng xuống lão nhân, thần huyết quán hỏa tò mò hỏi một câu nói. Có thể nhẹ nhõm tru sát tại hỗn độn nơi này, ngoại trừ chủ nhân, chủ mẫu bọn hắn bên ngoài hết thảy sinh linh. Nhún vai, còng xuống lão nhân hời hợt nói. Phản phất, nó là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Trong chốc lát, người bù nhìn bọn chúng đều mộng. Bọn chúng biết còng xuống lão nhân rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Phải biết, bây giờ hỗn độn, cũng không phải trước đó hỗn độn. Hiện tại hỗn độn, thế nhưng là có đông đảo hồng mông cường giả. Thế nhưng là, còng xuống lão nhân nghiễm nhiên không có đem bọn hắn để vào mắt a. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Thần đã đi tới đầm lầy chỗ sâu. Đi tới một cái không gian kỳ dị bên trong. Đây là một cái cửu sắc thế giới. Hoặc là nói, là một cái đường kính mấy ngàn dặm cửu sắc nhỏ bí cảnh. Cái này nhỏ bí cảnh, vào chỗ tại đầm lầy cuối cùng một cái cửu sắc cửa vào bên trong. Nơi này đến cùng có cái gì đâu? Thật sự là kỳ quái. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần kia là cảm thấy một trận kỳ quái. Nơi này mang đến cho hắn một cảm giác, kia là lạ. Thế nhưng là đến cùng chỗ nào kỳ quái, hắn lại có chút nói không ra. Ngay tại Diệp Thần nói cho hết lời thời điểm, bốn phía cửu sắc quang mang biến mất theo không thấy. Thay vào đó, là một cái trong suốt thế giới. Thế giới cuối cùng, là một cái cửu sắc tế đàn. Không tự giác địa, Diệp Thần nhìn về phía cửu sắc tế đàn. Sau đó, hắn phi thân đi tới cửu sắc hình thang tế đàn trước mặt. Đây là... Nhìn xem trên tế đài đồ vật, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này thế mà một cái hộp. Một cái cửu sắc hình hộp chữ nhật hộp. Trên cái hộp mặt, điêu khắc từng cái kỳ lạ cửu sắc minh văn. Những này minh văn, cho người ta một loại cảm giác quái dị. Giết chóc. Điên cuồng. Cuồng bạo. Tử vong. Bá đạo. Không ai bì nổi. Còn có. Xem ra, cái này trong hộp đồ vật sẽ không để cho ta thất vọng a. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần từng bước một đi lên tế đàn, vượt qua 9 tầng cửu sắc bậc thang. Cuối cùng, Diệp Thần đi tới cửu sắc hộp trước đó. Không có chút nào chần chờ, Diệp Thần trực tiếp một tay chộp tới trước mắt cửu sắc hộp. Sau đó, hắn đem hộp cái nắp đẩy ra. Trong khoảnh khắc, một đạo cửu sắc quang mang phóng lên tận trời. Sau đó, một kiện đồ vật từ đó bay ra. Đây là... Nhìn về phía lơ lửng tại trước người mình đồ vật, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt mê mang. Rất nhanh, liền biến thành kinh hỉ. Chapter 1146, Cung Tin Chapter. Cái này, lại là một viên lớn chừng quả đấm cửu sắc trái tim, cho Diệp Thần một loại cực độ cảm giác quen thuộc cảm giác. Trái tim. Trái tim bay ra một nháy mắt, trực tiếp cùng bay về phía Diệp Thần lồng ngực phương hướng. Trong chốc lát, Diệp Thần liền bị cửu sắc quang mang bọc lại. Biến thành một cái cự đại quang cầu. Quả nhiên, nơi này cất giấu, chính là cái này đồ vật. Diệp Thần ca ca kiếp trước tu luyện thành công, lại tự mình móc ra vô địch trái tim. Phi thân đi vào cửu sắc quang cầu trước, tiểu thất một mặt sợ hãi thán phục nói. Phu quân vì bố cục kiếp này, cũng là liều mạng. Nếu như viên này vô địch trái tim hắn kiếp trước không tự tay móc xuống, hắn có thể tùy tiện bước ra một bước kia a. Gật đầu cười khẽ, Sở Ấu Vi chậm rãi nói. Nói chuyện đồng thời, nàng gương mặt xinh đẹp viết đầy cảm khái, kinh ngạc. Xác thực. Thế nhưng là, Diệp Thần ca ca chính là Diệp Thần ca ca. Hắn luôn luôn thích truy cầu cực hạn, hoàn mỹ. Không phải sao? Tán đồng nhẹ gật đầu, tiểu thất cười ha hả nhìn Diệp Thần một chút. Cũng là. Giật mình, Sở Ấu Vi tán đồng gật đầu nói. Thế nhưng là, hiện tại hắn liền dung hợp cái này trái tim, có phải là quá sớm hay không một điểm? Tự hồ nghĩ tới điều gì, Sở Ấu Vi lại hỏi một câu nói. Không còn sớm. Tuyệt không sớm. Vừa vặn. Không phải sao? Bởi vì, ý vị này những tên kia muốn phá hư hắn bố cục, ngược lại là đang điên cuồng trợ giúp. Diệp Thần ca ca. Khoát tay áo, tiểu thất khẽ mỉm cười nói. Thất tỷ, ngươi nói là. Trừng mắt nhìn, Sở Ấu Vi không khỏi che lên miệng nhỏ. Nàng gương mặt xinh đẹp, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phải. Gật đầu cười khẽ, tiểu thất không nói thêm gì nữa, mà là không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt cửu sắc quang cầu. Đồng dạng, một bên Sở Ấu Vi cũng là như thế. Đầm lầy khu vực biên giới, còng xuống lão nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đồng dạng, người bù nhìn bọn hắn cũng là như thế. Bất tử thôn người đến. Đột nhiên, tiểu kim nói một câu nói. Bất tử thôn sao? Xem ra, chữa trị hôn độn thông hướng hồng mông thông đạo được chữa trị về sau, chúng ta liền có thể nhất thống hỗn. Độn. Sờ lên cái cằm, người bù nhìn trong giọng nói tràn ngập mong đợi nói. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đại khai sát giới. Chật chật chật. Nghe được người bù nhìn, thần huyết oán hỏa quái nở nụ cười. Kiệt kiệt kiệt. Lão phu cũng là như thế. Khó được chính là, tiểu kim thế mà cũng là tán đồng nhẹ gật đầu cùng tiếu lên. Ngạch. Nghe được tiểu kim, người bù nhìn bọn chúng đều là sửng sốt một chút. Đều là đầy mắt quái dị nhìn về phía người bù nhìn. Gia hỏa này. Là khai khiếu sao? Nó thế mà không tham sống sợ chết rồi. Không nên a. Chật chật chật. Ngay tại bọn chúng nói chuyện thời khắc, Lục Áp cầm đầu một đám người đã từ trên trời giáng xuống. Lục Áp xin ra mắt tiền bối. Để đám người có chút bất ngờ chính là, Lục Áp thể mà đối còng xuống lão nhân cung cung kính kính đi một cái lễ. Không cần đa lễ. Khoát tay áo, còng xuống lão nhân lạnh nhạt nói. Chúng ta bái qua chư vị tiền bối. Thấy thế, Huyền Cơ Tử, Kiếm Si bọn người, cũng đối với còng xuống lão nhân cung cung kính kính đi một cái lễ. Các ngươi rất không tệ. Cười ha hả nhẹ gật đầu, còng xuống lão nhân không nói thêm gì nữa. Hiện tại ta đưa các ngươi một trận tạo hóa. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Nghĩ nghĩ, còng xuống lão nhân nói. Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra một cái năng lượng màu xám quang cầu. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, bất tử thôn tất cả mọi người, tính cả người bù nhìn bọn chúng đều bị hút vào. Ta có thể giúp các ngươi, cũng chỉ có như thế. Hô một hơi, còng xuống lão nhân tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng. Ra đi. Ngươi xem thật lâu a. Nhếch miệng, còng xuống lão nhân lạnh nhạt nói. Lão gia hỏa. Nghĩ không ra ngươi còn chưa chết. Lúc trước ngươi âm thầm mang ta đến sắp biến bất cái trước hỗn độn thiên đạo trước, chính là vì cho hắn bố cục sao. Hừ lạnh một tiếng, hỗn độn thiên đạo thân ảnh xuất hiện ở còng xuống trước mặt lão nhân. Những này rất trọng yếu sao? Dù sao, ngươi sắp triệt để tiêu vong. Lắc đầu, còng xuống lão nhân mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng. Ngươi! Nghe được còng xuống lời của lão nhân, hỗn độn thiên đạo kém chút không có bị tức chết. Bởi vì, nó nghĩ tới rồi trước đây không lâu hư vô cự thú hình chiếu. Ai nói ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như ta bản thân hủy diệt đâu? Để hỗn độn không có thiên đạo đâu. Chắc hẳn hỗn độn sẽ đại loạn a. Tại ta bản thân hủy diệt thời khắc cuối cùng, đoạt xá tùy ý sinh linh chính là. Nhìn về phía còng xuống lão nhân, hỗn độn thiên đạo cùng tiếu lên. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Hoặc là nói, chủ nhân bọn hắn sẽ cho ngươi cơ hội sao? Ngươi xác định ngươi bản thân hủy diệt thời khắc cuối cùng, không phải trực tiếp tử vong. Hài hước đánh giá hỗn độn thiên đạo một chút, còng xuống lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe được còng xuống lời của lão nhân, hỗn độn thiên đạo có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Kỳ thật, nó cố ý chạy tới nơi này, chính là vì thăm dò một chút còng xuống lão nhân ý. Hoặc là cũng có thể nói, nó là ôm cuối cùng một tia huyễn tưởng mà đến. Hiện tại, nó huyễn tưởng trực tiếp vỡ vụn. Thậm chí có thể không chút khách khí nói, còng xuống lời của lão nhân, để nó có loại xuyên tim cảm giác. Kia, có thể cho ta một cơ hội nữa sao? Trầm mặc một hồi thật lâu, hỗn độn thiên đạo hỏi một câu nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhàn nhạt nhìn hỗn độn thiên đạo một chút, còng xuống lão nhân không trả lời mà hỏi lại nói. Lập tức, hỗn độn thiên đạo không khỏi không phản bác được. Nó cũng cảm thấy, cái này không thực tế. Không nói những cái khác. Diệp thần tên kia, vô luận là kiếp trước kiếp này, đều là phi thường cường thế, bá đạo, có thù tất báo. Hắn sẽ bỏ qua mình. Không cần nghĩ, nó đều biết đây là chuyện không thể nào. Hỗn độn thiên đạo. Làm gì xoắn xuýt nhiều như vậy chú? Thế gian hết thảy đều là chú định, không phải sao? Thật sâu nhìn hỗn độn thiên đạo một chút, còng xuống lão nhân biểu lộ cảm xúc nói. Cái này. Chần chờ một chút, hỗn độn thiên đạo nội tâm phức tạp nhẹ gật đầu. Mặc dù nó không muốn thừa nhận, nhưng là đây là sự thật. Điểm này, nó lòng dạ biết rõ. Thở dài một hơi, nhìn còng xuống lão. Nhân một chút, hỗn độn thiên đạo phi thân rời đi. Kỳ thật, chủ nhân đã sớm đã cho cơ hội ngươi. Đáng tiếc là, ngươi không trân quý a. Cho nên, ngươi không chết ai chết. Nhìn hỗn độn thiên đạo bóng lưng rời đi một chút, còng xuống lão nhân lắc đầu nói. Sau đó, hắn đầy mắt nghiền ngẫm nhìn về phía một cái phương hướng. Nghĩ không ra, Hồng Mông Thủy Ma tộc những tên kia cũng tới tham gia náo nhiệt. Thật sự là ngu xuẩn a. Một đám ngớ ngẩn. Lắc đầu, còng xuống lão nhân tự nhủ. Dứt lời, hắn trực tiếp ngồi trên mặt đất, nhắm mắt. Đồng thời, tay phải của hắn đặt tại trên chuôi kiếm. Ngay tại còng xuống lão nhân tọa hạ thời khắc, tử sắc gương mặt cùng hỗn độn thiên đạo lại gặp nhau. Thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn sao? Nhìn về phía hỗn độn thiên đạo, tử sắc gương mặt dẻo cọc nói. Đúng vậy a. Ta đã không có lựa chọn khác. Thở dài một hơi, hỗn độn thiên đạo thất hồn lạc phách nói. Ha ha. Đại khái, ngươi đã sớm tính tới sẽ là như thế đi. Ngay sau đó, hỗn độn thiên đạo tức giận rít gào lên. Chapter 1147, Hung Tinh Chapter. Ha ha. Rất trọng yếu sao? Nhìn hỗn độn thiên đạo một chút, tử sắc gương mặt chậm rãi nói. Miệng. Nghe được tử sắc gương mặt, hỗn độn thiên đạo không khỏi một trận im lặng. Nó trong nội tâm, cũng là âm thầm hối tiếc không thôi. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu? Nó trong nội tâm, bản thân dèo cọc nói. Ta để nghị ngươi không muốn đem vị trí của mình bày quá cao. Bây giờ, hỗn độn thế giới có thể diệt đi ngươi tồn tại thực sự nhiều lắm. Chỉ là mọi người lưu lại ngươi, chỉ là vì bảo trì thế giới này ổn định mà thôi. Còn có chính là, ngươi còn có một số giá trị lợi dụng. Đánh giá hỗn độn thiên đạo một chút, tử sắc gương mặt hài hước nói. Ly. Nghe được tử sắc gương mặt, hỗn độn thiên đạo khóe miệng hung hăng co quất. Nhưng là nó không thể không thừa nhận, đây là sự thật. Đừng bảo là Hồng Mông những cường giả kia, riêng là hôn độn bản thổ tu sĩ, đều có một ít có được xóa bỏ thực lực của nó. Xét đến cùng, có hai nguyên nhân. Một, nó cũng không phải là hoàn chỉnh hôn độn thiên đạo. Hai, hỗn độn lượng kiếp đến, đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền, hôn độn đã sớm thoát ly nó nắm trong tay. Bây giờ, ngay cả chính nó đều cảm thấy thế giới này có chút xa lạ. Ta cho ngươi tìm tới những vật kia, ngươi thật có thể giúp ta thiên đạo hóa hình. Trầm mặc một hồi thật lâu, hôn độn thiên đạo nhìn chằm chằm tử sắc gương mặt hỏi. Không phải nhất định. Chỉ là, có rất lớn cơ hội. Khe khẽ lắc đầu, tử sắc gương mặt chậm chậm nói. Nghe được tử sắc gương mặt, hôn độn thiên đạo triệt để không có tính khí. Thì ra, mình phí hết tâm tư, đều là toi công bận rộn. Ghê tớm. Ngâm lại, nó trong nội tâm đều là vô cùng khó chịu. Còn có chính là, tràn đầy bất đắc dĩ. Những vật kia, có mấy dạng đều tại Diệp Thần trên thân. Thở sâu thở ra một hơi, hỗn độn thiên đạo chậm chậm nói. Diệp Thần. Giật mình, tử sắc gương mặt trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không tệ. Diệp Thần. Chính là các ngươi những cái kia hồng mông tu sĩ trong mắt hôn độn thứ nhất yêu nghiệt. Hắn mới 27 tuổi, đã là vô thượng cảnh. Nhẹ gật đầu, tử sắc gương mặt chậm chậm nói. Hắn sao? Quả là thế. Nghe được hôn độn thiên đạo lời nói, tử sắc gương mặt một mặt quả nhiên biểu lộ. Nó trong nội tâm, lại là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Nói đến, nó sớm đã có suy đoán. Thế nhưng là, nếu thật là Diệp Thần, vậy thì có điểm phiền toái. Diệp Thần bên người những nữ nhân kia, để nó có loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Trừ cái đó ra, nó phát hiện mình nhìn có chút không thấu Diệp Thần. Điều này có ý vị gì, nó lòng dạ biết rõ. Làm sao? Ngươi sợ. Nhìn về phía tử sắc gương mặt, hôn độn thiên đạo có chút ít trào phúng nói. Hừng. Hừ lạnh một tiếng, tử sắc gương mặt không có phản ứng hôn độn thiên đạo ý tứ. Hy vọng ngươi nói là sự thật. Tiếp xuống, ta sẽ chứng thực một chút. Về phần làm sao để ngươi hóa hình, vậy liền xem chính ngươi tạo hóa. Nói xong, tử sắc gương mặt lưu lại một khối tử sắc giấy ngọc liền rời đi. Tiếp nhận tử sắc giấy ngọc, hôn độn thiên đạo cảm thấy một trận kinh hy. Về phần tử sắc gương mặt, bị hôn độn thiên đạo không nhìn. Hiện tại nó mới mặc kệ nhiều như vậy. Một khi mình thành công hóa hình, mình rời đi hôn độn chính là. Về phần hôn độn phải chăng diệt vong, cùng nó có quan hệ gì? Báo thù cái gì, nó đã triệt để từ bỏ. Không thể trêu vào, chẳng lẽ mình còn không trốn thoát sao? Cái này, chính là hôn độn thiên đạo tự thân ý nghĩ. Đầm lầy chỗ sâu, Diệp Thần y nguyên bị cửu sắc quang mang bao vây lây. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái cự đại cửu sắc quang kén đồng dạng. Cửu sắc quang kén phía trên, lóe ra các loại năng lượng ba động. Thất tỷ. Ngươi nói, phu quân phải bao lâu mới có thể dung hợp hắn kiếp trước vô địch trái tim đâu? Nhìn về phía tiểu thất, Sở Ấu Vi hỏi. Khó mà nói. Bởi vì, hắn kiếp trước vô địch trái tim thực sự quá đặc thù. Khe khẽ lắc đầu, tiểu thất hồi đáp. Bất quá vô luận như thế nào, lần này Diệp Thần ca ca khẳng định có thể đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ngay sau đó, tiểu thất lại nói một câu nói. Nghe được tiểu thất, Sở Ấu Vi không khỏi khẽ gật đầu một cái. Trong nội tâm nàng, cũng là âm thầm cảm khái không thôi. Liền phu quân viên kia vô địch trái tim, đủ để nghiền ép thế gian hết thảy bảo vật. Nếu không phải phu quân kiếp trước quá mức truy cầu cực hạn, hoàn mỹ, hắn đã sớm bước ra một bước kia đi. Ấu Vi muội muội, chỉ sợ hiện tại Hồng Mông đã xảy ra vấn đề nha. Nếu không phải như thế, Hồng Mông những tên kia, vì cái gì có nhiều người như vậy chạy tới hôn độn? Đoán chừng, không chỉ là bởi vì liên quan tới Diệp Thần ca ca truyền thuyết, cũng không phải bởi vì bọn hắn không cách. Nào tiến về hư vô thế giới đơn giản như vậy? Đột nhiên, tiểu thất như có điều suy nghĩ nói. Ta cũng cảm thấy. Giật mình, Sở Ấu Vi tán đồng nhẹ gật đầu. Đáng tiếc, vì phu quân bố cục, chúng ta không tốt tùy ý xuất thủ. Không phải, hôn độn, Hồng Mông bọn gia hỏa này giết chính là. Sau đó, Sở Ấu Vi lại một mặt tiếc rẻ nói. Nghe được Sở Ấu Vi, tiểu thất không khỏi một trận nhịn không được cười lên. Bởi vì, Sở Ấu Vi nói thật đúng là sự thật tới. một bầy kiến hôi mà thôi. Làm gì để ý? Ngẩng đầu nhìn một chút thương khung, Tiểu Thất khẽ mỉm cười nói. Nghe được Tiểu Thất, Sở Ấu Vi ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu một cái. Kia, Hỗn Độn Thiên Đạo đâu? Chúng ta có hay không có thể chuẩn bị xử lý nó? Trùng mắt nhìn, Sở Ấu Vi lại hỏi. Không cần thiết gấp gáp như vậy. Chắc hắn, phu quân sẽ đem nó lưu đến thời điểm then chốt lại xử lý. Khe khẽ lắc đầu, Tiểu Thất đầy mắt ý cười. Hỗn Độn Thiên Đạo. Thẳng thắn giảng, Tiểu Thất thật đúng là không có để vào mắt. Trên thực tế, nàng tin tưởng mình cái khác tỉ muội cũng sẽ không đưa nàng để vào mắt. Một cái tự cho là đúng gia hỏa mà thôi. Nó thật sự coi chính mình là Hỗn Độn chúa tể. Đơn giản buồn cười. Tại hai vị mỹ nữ nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, bao vây lây Diệp thần cửu sắc quan kén, đã phát sinh biến hóa. Vi diệu. Cửu sắc, thời gian dần qua biến thành màu máu. Thấy thế, Sở Ấu Vi, Tiểu Thất hai vị mỹ nữ không khỏi liếc nhau một cái. Các nàng đều thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng. Các nàng minh bạch, Diệp thần đây là muốn dung hợp kiếp trước vô địch trái tim thành công. Đồng thời, chỉ sợ muốn siêu việt kiếp trước mong muốn. Rất nhanh, huyết sắc quang kén lại chậm rãi biến thành một mảnh tử sắc. Cùng lúc đó, một đạo khí tức cực kỳ mạnh từ tử sắc quang kén bên trong bộc phát ra. Đây là một loại phi thường đặc thù khí tức, cho người cảm giác phảng phất tựa như muốn quân lâm thiên hạ. Còn có chính là vô cùng bá đạo. Mặt khác chính là để cho người ta có loại nhịn không được thân cận, thần phục cảm giác. Cùng một thời gian, đầm lầy khu vực biên giới. Còng xuống lão nhân, cũng vô ý thức nhìn Diệp thần châu phương hướng một chút. Không hổ là chủ nhân. Hắn thế mà thành công. Cái này vậy mà sao mong muốn còn phải sớm hơn được nhiều. Giật mình, còng xuống lão nhân một mặt sợ hãi than nói. Trong mắt của hắn, tất cả đều là bội phục chỉ sắc. Chapter 1148, Ung Tinh Chapter. Hắn gọi hư vô chi chủ. Đầm lầy chỗ sâu, hình thang bên trên tế đàn, Diệp thần chậm rãi mở mắt ra. Tử sắc quang kén năng lượng đã bị hắn thôn phệ không còn. Lúc này, Diệp thần có loại phi thường kỳ lạ cảm giác. Hắn cảm thấy, mình dung hợp viên kia trái tim, vốn chính là mình. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn cái gì đều không nhớ ra được. Chỉ là có loại cảm giác đã từng quen biết. Mặt khác chính là, từ khi Diệp thần dung hợp mình kiếp trước vô địch trái tim về sau. Hắn phát hiện, nhục thân của mình, xương cốt, tế bào, huyết dịch còn có linh hồn, huyết mạch chi lực, thế mà đều tăng lên trên diện rộng. Hiện tại mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu, Diệp thần ngay cả mình cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá có một chút có thể khẳng định là Hỗn Độn thế giới bản thổ tu sĩ, thậm chí những cái kia hồng mông cường giả, hắn đều đã có thể nhẹ nhõm đê tánh xê hết. Không có bất kỳ cái gì độ khó có thể nói. Còn có chính là, hắn mơ hồ cảm nhận được mình lại muốn thức tỉnh cái gì kinh khủng mới thiên phú. Trước tiên, Diệp thần liền đem cảm thụ của mình cùng trước người Tiểu Thất, Sở Ấu Vi nói một lần. Diệp thần ca ca, bởi vì ngươi dung hợp, là ngươi kiếp trước tu luyện ra được vô địch trái tim. Cho nên, ngươi tự nhiên sẽ toàn phương vị đạt được cực kỳ khủng bố tăng lên, vẫn là xưa nay chưa từng có tăng lên. Nhìn chầm chầm Diệp thần con mắt, Tiểu Thất chầm chậm nói. Thì ra là thế. Trách không được. Khẽ gật đầu một cái, Diệp thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng không nhịn được âm thầm líu lưỡi không thôi. Vô địch trái tim. Tu luyện ra được. Mình kiếp trước, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đương nghĩ tới những thứ này vấn đề thời điểm, Diệp thần trong nội tâm không khỏi ngầm cười khổ không thôi. Bởi vì, hắn biết đây là một cái không có câu trả lời sự tình. Ít nhất, tại mình thức tỉnh trí nhớ kiếp trước trước đó, chỉ sợ cái này không có đáp án. Hắn hiểu được, Tiểu Thất các nàng chắc chắn sẽ không nói với mình những thứ này. Đi thôi. Một tay lôi kéo một vị mỹ nữ tay, Diệp thần một mặt mỉm cười nói. Tốt. Không hẹn mà cùng, hai vị mỹ nữ đều khẽ gật đầu một cái. Sau đó, một nhóm ba người phi thân về tới đầm lầy khu vực biên giới. Bọn hắn người đâu? Nhìn bốn phía một chút, Diệp thần không khỏi nao nao. Nhìn về phía còng xuống lão nhân, hắn hỏi một câu nói. Sau đó, Hắn vô ý thức nhìn về phía còng xuống lão nhân trong tay năng lượng màu xám quang cầu. Chủ nhân, bọn hắn đã bị ta đưa vào cái này bí cảnh bên trong. Chờ bọn hắn phá quang mà ra, bọn hắn thực lực tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, chủ nhân nhất thống hỗn độn, sẽ không cần tốn nhiều sức. Nâng trong tay năng lượng màu xám quang cầu, còng xuống lão nhân chậm chậm nói. Tốt. Ngẩng người, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Chủ nhân. Lão nô sứ mệnh đã hoàn thành, ta cũng nên trở về hư vô thế giới. Trầm mặc một lát, còng xuống lão nhân tiếp tục nói. Phải. Trở về hư vô thế giới. Ta lưu tại nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhẹ gật đầu, còng xuống lão nhân hồi đáp. Tốt. Nhìn chằm chằm còng xuống lão nhân mặt, Diệp Thần bình tĩnh nói một câu nói. Diệp Thần minh bạch, còng xuống lão nhân nói bất quá là lời nói thật mà thôi. Bây giờ, thực lực mức độ lớn đề cao hắn, đối mặt còng xuống lão nhân. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, y nguyên phản phất một đoàn mê vụ đồng dạng. Điều này nói rõ cái gì? Thực lực của đối phương, chỉ sợ xa xa siêu việt hỗn độn thế giới nơi này. Vượt xa lập tức mình. Hắn lưu tại nơi này, xác thực không có bao nhiêu ý nghĩa. Chủ nhân, chủ mẫu, cáo từ. Đối Diệp Thần ba người đi một cái lễ, đem năng lượng màu xám quang cầu lưu lại, còng xuống lão nhân chợt lách người liền biến mất không thấy. Đúng rồi. Hắn tên gọi là gì? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Thất, Sở Ấu Vi hai vị mỹ nữ đều là một trận im lặng. Diệp Thần ca ca, phu quân phản ứng này, có phải hay không quá chậm một điểm? Hai vị mỹ nữ trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Hắn gọi hư vô chi chủ. Liếc nhau một cái, hai vị mỹ nữ trăm miệng một lời. Nghe được hai vị mỹ nữ, Diệp Thần không khỏi một trận trợn mắt hốc mồm. Hư vô chi chủ. Cái này. Nếu là như vậy, vậy mình kiếp trước là ai đâu? Áp đảo hư vô phía trên tồn tại. Vẫn là. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần không khỏi một trận vò đầu. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, hai vị mỹ nữ nhìn nhau cười một tiếng, cũng không có nói cái gì ý tứ. Đối với cái này, Diệp Thần đã là không cảm thấy kinh ngạc. Cho nên, hắn cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Dù sao trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, có chút vấn đề, mình hỏi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần liền tế ra Diệp Đế Tiên Cung. Đem năng lượng màu xám quang cầu đặt ở bông tàu bên trên, hắn liền khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung hướng hỗn độn thông hướng hồng mông phương hướng thông đạo đi về phía trước. Ba người, cũng câu được câu không địa tán gẫu. Dùng hai vị mỹ nữ tới nói chính là, Dương Sở Sở các nàng hiện tại hiện đang không ngừng hoàn thiện lấy riêng phần mình công pháp. Đợi các nàng phá quang mà ra thời điểm, thực lực của các nàng tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí, Sở Ấu Vi không có đợi bao lâu, cũng chạy vào đi Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong bế quan. Ngược lại là Tiểu Thất, nàng lưu lại. Trên trời cao, hư không bên trong. Giờ này khắc này, hỗn độn thiên đạo có thể nói là vô cùng phiền muộn. Hiện tại nó đã là triệt để đâm lao phải theo lao. Nó biết Tử Sắc gương mặt tìm kiếm đồ vật, có không ít trên người Diệp Thần không tệ. Vấn đề là, nó thật không có động thủ dũng khí. Bởi vì, Diệp Thần bên người một chút tồn tại, để nó cảm nhận được trí mạng nguy hiểm. Điên cuồng đột phá Diệp Thần, hiện tại càng làm cho nó có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhất làm cho nó buồn bực là, Tử Sắc gương mặt mình không ý định động thủ. Đây không phải hố người sao? Thực sự ghê tởm. Xem ra, chỉ có thể đối Diệp Thần một chút để ý người động thủ. Lấy tính cách của hắn, nhất định rất để ý người đứng bên cạnh hắn a. Ta thực sự quá thông minh. Nói một mình một lúc sau, hỗn độn thiên đạo không tự giác nhìn về phía hỗn độn vài chỗ. Những địa phương này, chính là Đông Hoàng bọn người nơi ở. Không có bao nhiêu do dự, hỗn độn thiên đạo trực tiếp động thủ. Nhưng mà, để nó bất ngờ chính là, nó thế mà không cách nào nhằm vào bọn họ. Một khi nó vận dụng hỗn độn năng lượng thiên địa, quy tắc nhằm vào bọn họ, thế mà toàn diện lấy thất bại mà kết thúc. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Bận rộn một hồi thật lâu mà qua đi, Hỗn độn thiên đạo tức giận rít gào lên. Biệt khuất. Nó cảm thấy, chính mình cái này hỗn độn thiên đạo thực sự làm quá oan uổng. Mình rõ ràng là hỗn độn chúa tể, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác bó tay bó chân. Nhất định lại là bởi vì cái kia hỗn đảng. Nhất định là hắn nguyên nhân. Kiếp trước, hắn liền đã bố cục hết thảy. Ta bất quá là một chuyện cười mà thôi. Ha ha ha. Thật đúng là ngu xuẩn a. Nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, hỗn độn thiên đạo tự dẻo. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy tuyệt vọng. Chapter 1149, Hung Tinh Chapter. Hư vô cự thú đề nghị. Hỗn độn thiên đạo minh bạch, cái này chỉ sợ mình thật phải xong đời. Đơn giản chính là Diệp Thần đến cùng muốn cái gì thời điểm xử lý mình mà thôi. Hơi ngẫm lại, hỗn độn thiên đạo nội tâm đều tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, mình liền tuyệt đối không nên trêu chọc Diệp Thần tốt. Thành thành thật thật làm tốt chính mình bản phận không tốt sao? Dựa theo hắn kiếp trước an bài, tự mình làm tốt hết thảy chẳng phải có thể. Đáng tiếc. Mình cuối cùng bởi vì chính mình tham niệm, phải bỏ ra to lớn đại giới. Thở dài một hơi, hỗn độn thiên đạo có loại thất kinh cảm giác. Sau đó, mình lại nên làm thế nào cho phải đâu? Nghĩ nghĩ, hỗn độn thiên đạo thân ảnh nhoáng một cái, sau đó trở lại hỗn độn thế giới khu vực biên giới. Chúng ta có thể trò chuyện một chút không? Nhìn về phía một cái phương hướng, hỗn độn thiên đạo ngữ khí phức tạp hỏi một câu nói. Có việc. Không bao lâu, hỗn độn thiên đạo trước người, xuất hiện hư vô cự thú thân ảnh. Có thể hay không lưu lại cho ta một chút hy vọng sống? Ta không muốn triệt để tiêu vong. Chắc hẳn, vị kia sẽ cho mặt mũi ngươi a. Trầm mặc một lát, hỗn độn thiên đạo trong giọng nói lộ ra cầu khẩn hương vị. Ngươi quá coi trọng ta. Ta chỉ là hắn một cái thủ hạ mà thôi, ý chí của hắn, cũng không phải ta đủ khả năng tả hữu. Lắc đầu, hư vô cự thú hình chiếu lạnh nhạt nói. Trồng cái gì nhân đến cái gì quả, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, chẳng lẽ không đúng sao? Ngay sau đó, hư vô cự thú lại nói một câu nói. Nghe được hư vô cự thú, hỗn độn thiên đạo không khỏi một trận nghẹn lời. Nó minh bạch, đối phương nói bất quá là lời nói thật thôi. Chính như hư vô cự thú nói tới, Diệp Thần ý chí, cũng không phải ai có thể tả hữu được. Trừ phi, chúng nữ nhân của hắn giúp mình nói tốt. Vấn đề là, cái này hiện thực sao? Căn bản không có khả năng. Mà lại, xác thực, đây hết thảy, cũng đúng là mình tự tìm. Hỗn độn thiên đạo xoắn xuýt, Diệp Thần cũng không biết. Cho dù biết, hắn cũng sẽ là cười trừ thái độ. Bởi vì, hắn căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Còn có chính là, hắn vốn là muốn diệt hết hỗn độn thiên đạo con hàng này. Sở dĩ một mực giữ lại đối phương, bất quá là muốn nghiền ép đối phương giá trị thặng dư mà thôi. Tại thích hợp thời điểm xử lý đối phương chính là về phần mới hỗn độn thiên đạo. Diệp Thần trong nội tâm đã có thích hợp lựa chọn. Một ngày này, lúc sáng sớm, Diệp Thần đã đi tới hỗn độn thông hướng Hồng Mông trước thông đạo. Nhìn trước mắt kéo dài không dứt cổ lão thông đạo, Diệp Thần trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tiểu thất, ngươi nói ta có thể tùy tiện chữa trị lối đi này. Nghiêng đầu nhìn bên cạnh tiểu thất một chút, Diệp Thần có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Thẳng thắn giảng, cho tới bây giờ, Diệp Thần trong nội tâm vẫn là không có đầu mối. Mình có thể chữa trị lối đi này. Làm sao chữa trị đâu? Hắn thật đúng là không biết. Diệp Thần nhìn ra được trước mắt lối đi này xảy ra vấn đề, thế nhưng là làm như thế nào chữa trị, hắn thật đúng là có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Cái này, tự hồ cùng một loại đặc thù năng lượng có quan hệ. Thế nhưng là đến cùng là năng lượng gì, nhất thời bán hội, Diệp Thần vẫn là nghĩ không ra. Phải. Diệp Thần ca ca. Gật đầu cười khẽ, tiểu thất gương mặt xinh đẹp lộ ra khẳng định biểu lộ. Ai quy định chữa trị lối đi này, nhất định phải Diệp Thần ca ca tự mình xuất thủ đâu. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, tiểu thất lại tiếp tục nói. Vậy ai xuất thủ? Giật mình, Diệp Thần vô ý thức hỏi. Đương nhiên là ngươi kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Không chút nghĩ ngợi, tiểu thất bật thốt lên. Ta kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phải. Nó hẳn là muốn tới. Nhẹ gật đầu, Tiểu Thất nhìn về phía một cái phương hướng. Ừm. Hơi sững sờ, Diệp Thần không tự chủ được thuận Tiểu Thất nhìn về phía phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp một cá thể hình to lớn quái vật khổng lồ lấy cực nhanh tốc độ hướng hai người mình chỗ phương hướng điện thiểm mà tới. Nhìn thấy cái này quái vật khổng lồ, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Thật mạnh. Đây chính là mình lưu lại chuẩn bị ở sau sao. Không bao lâu, tử sắc quái vật khổng lồ xuất hiện ở Diệp Thần trước người hai người cách đó không xa. Thuộc hạ Hư Vô Cự Thú, gặp qua chủ nhân, chủ mẫu. Trước tiên, Hư Vô Cự Thú liền cung cung kính kính hướng hai người đánh một cái chào hỏi. Hư Vô Cự Thú, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? Trong khoảng thời gian này, Hỗn Độn Thiên Đạo cũng không có ít tiểu động tác a. Ngươi làm sao không phản ứng chút nào? Đừng nói cho ta ngươi cái gì cũng không biết. Đánh giá Hư Vô Cự Thú một chút, Tiểu Thất lạnh nhạt nói. Chủ mẫu, khoan uổng a. Có Hư Vô chi chủ tại Hỗn Độn, ai có thể đối chủ nhân thế nào? Cho nên, thuộc hạ mới không có ý xuất thủ. Trước đó ta cũng không biết, hắn thế mà quên sự tình trước kia. Mà lại ta một khi xuất thủ, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân kiếp trước bố cục. Nói xong lời cuối cùng, Hư Vô Cự Thú trong giọng nói tràn đầy chột dạ hương vị. Bình tĩnh nhìn Hư Vô Cự Thú một chút, Tiểu Thất không nói gì nữa. Nàng nhìn về phía Diệp Thần. Rất hiển nhiên, Tiểu Thất là dự định để chính Diệp Thần quyết định. Hoặc là cũng có thể nói, vừa rồi nàng những lời kia, cũng chỉ là nghĩ gõ một chút Hư Vô Cự Thú mà thôi. Ngươi có thể chữa trị lối đi này. Nhìn chằm chằm Hư Vô Cự Thú mắt màng, Diệp Thần hỏi một câu nói. Có thể. Không có chút do dự nào, Hư Vô Cự Thú gọn gàng địa gật gật to lớn đầu. Bất quá, trước mắt mà nói, ta không đề nghị chữa trị lối đi này. Ngay sau đó, Hư Vô Cự Thú lại ngữ khí nghiêm túc nói. Ừm. Vì cái gì? Nghe được Hư Vô Cự Thú, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Một bên, Tiểu Thất thì là đôi mắt đẹp lộ ra như có điều suy nghĩ quang mang. Chủ nhân, nếu để cho càng nhiều hồng mông tu sĩ tiến vào hỗn độn, chẳng phải là mang ý nghĩa hỗn độn lượng kiếp trở nên càng thêm đáng sợ. Đến lúc đó, chủ nhân nhất thống hỗn độn, thu hoạch không sẽ trở nên càng thêm nữa hơn lớn. Dừng một chút, Hư Vô Cự Thú sâu kín nói. Nghe được Hư Vô Cự Thú, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Hy sinh vô số sinh linh thành tựu mình. Hắn thật đúng là làm không được. Về phần hỗn độn những sinh linh kia xê hết đi, căn bản không cần lo lắng. Hồng mông cường giả dê kiết xê hết sinh linh, bọn hắn vong hồn sẽ trực tiếp tiến vào lục đạo luân hồi bên trong. Bọn hắn đời sau, sẽ chỉ trở nên càng mạnh. Tại quy tắc chi lực ảnh hưởng dưới, hồng mông sinh linh căn bản là không có cách triệt để xóa bỏ hỗn độn sinh linh. Ngược lại là bọn hắn, xê hết chính là triệt để hồn phi phách tán. Tự hồ đoán được Diệp Thần lo lắng, Hư Vô Cự Thú lại tiếp tục nói. Thật sự là dạng này. Không tự giác địa, Diệp Thần nhìn về phía bên cạnh Tiểu Thất. Diệp Thần ca ca. Xác thực như thế. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất hồi đáp. Đề nghị của nó, cũng không tệ. Trước đó ta đề nghị Diệp Thần ca ca tới chữa trị lối đi này, là không nghĩ tới Diệp Thần ca ca sẽ đem kiếp trước vô địch trái tim đặt ở hỗn độn. Sau đó, Tiểu Thất lại bổ sung. Chapter 1150, cung tin chapter. Đã như vậy, vậy trước tiên không chữa trị cái thông đạo này đi. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Có thể lợi ích tối đại hóa, vì cái gì không lợi ích tối đại hóa đâu. Dù sao, hỗn độn sinh linh bị xử lý cũng có thể chuyển thế trùng sinh trở nên càng mạnh. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là hỗn độn lượng kiếp, hảo kiếp. Nhưng là không phải là không một loại tạo hóa. Đâu? Chờ chút. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ đến một vấn đề. Cái này hỗn độn lượng kiếp, sẽ không phải chính là vì nhằm vào ta a? Nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không tệ. Không hẹn mà cùng, Tiểu Thất, Hư Vô Cự Thú trăm miệng một lời. Nghe được các nàng, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Hỗn độn lượng kiếp lại là vì nhắm vào mình. Cái này mẹ nó. Mà lại, đây hết thảy vân là Diệp Thần ca ca chính ngươi kiếp trước an bài. Ngay sau đó, Tiểu Thất lại lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi địa nói một câu nói. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần mộng. Cái này, ta tại sao muốn an bài như vậy? Thật vất vả địa, Diệp Thần miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Kỳ thật, ngươi giai đoạn trước tất cả bố cục, chính là vì để ngươi môi cái giai đoạn biến thành mạnh nhất tồn tại. Để ngươi mỗi cái giai đoạn, đều làm được cực hạn, hoàn mỹ tình trạng. Nhìn chầm chầm Diệp Thần con mắt, Tiểu Thất chậm chậm nói. Vậy ta kiếp trước hậu kỳ bố cục đâu? Nhìn về phía Tiểu Thất, Diệp Thần hỏi một câu nói. Hậu kỳ bố cục chờ ngươi về sau liền biết. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất hồi đáp. Mặc dù đã sóng đoán được Tiểu Thất có thể như vậy trả lời, nhưng là Diệp Thần trong nội tâm hay là vô cùng im lặng. Lại là như thế. Làm sao hết thảy đều thần thần bí bí đâu? Mình kiếp trước, đến cùng muốn làm gì đâu? Cái kia, chủ nhân, chủ mâu. Nếu không, ta về trước đi sâu không? Nhìn về phía hai người, hư vô cự thú trưng cầu nói. Tốn. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần một lời đáp ứng. Diệp Thần cùng Tiểu Thất, thì là khống chế lây Diệp Đế Tiên cung đường về. Diệp Thần ca ca. Tiếp xuống, chỉ sợ nhất thống hôn độn việc này, chúng ta lại muốn hoãn một chút. Nhìn chầm chầm Diệp Thần mặt, Diệp Thần mỉm cười nói. Không quan trọng. Dù sao, chúng ta lại không thiếu thời gian. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Nhất thống hôn độn. Liên quan tới chuyện này, không cần thiết tình huống dưới, Diệp Thần thật đúng là không có tự mình ý xuất thủ. Dù sao, không phải có Bất Tử Thôn một đám người sao. Còn có chính là, Tiểu Kim, Đông Hoàng bọn hắn một đám người. Bọn gia hỏa này, môi một cái đều là giết chóc, chiến đấu tên điên. Để bọn hắn chinh chiến tứ phương, vừa vặn. Cũng là. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Thất tán đồng nhẹ gật đầu. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên chẳng có mục đích địa cử Diệp Đế Tiên cung tiếp tục tiến lên. So với Diệp Thần du dương tự tại, có người bây giờ lại là phi thường khó chịu. Thí dụ như nói, Tử Sắc Cương Mặt. Còn có chính là, một chút Hồng Mông cường giả. Bọn hắn tiến vào hỗn độn đã rất dài thời gian. Nhưng mà, đến bây giờ, bọn hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Ngâm lại, bọn hắn đều là vô cùng im lặng, phiền muộn còn có nỗi nóng. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là một mực nhìn xuống hôn độn. Hôn độn sinh linh trong mắt bọn hắn, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Nhưng kết quả đây. Nhóm đầu tiên 3.000 cái lai lịch bất phàm Hồng Mông sinh linh, đã đều chết tại hôn độn. Trừ cái đó ra, cũng không ít Hồng Mông cường giả chết tại hỗn độn. Bọn hắn thứ muốn tìm, đến bây giờ ngay cả một điểm manh mối đều không có. N gầm lại, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng biệt khuất. Trên trời cao, hư không bên trong. Tử Sắc Gương Mặt lại một lần nữa đi tới hôn độn thiên đạo trước mặt. Ngươi không phải nói ngươi đã có những vật kia manh mối sao? Vì cái gì ngươi còn không xuất thủ? Nhìn về phía hỗn độn thiên đạo, Tử Sắc Gương Mặt rất là khó chịu chất vấn. Không nên quên, ngươi tại ta chỗ này, thế nhưng là cầm đại lượng chỗ tốt. Chọc giận ta, đối ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hừ lạnh một tiếng, Tử Sắc Gương Mặt lại tiếp tục nói. Ha ha! Ta chỉ là đáp ứng giúp ngươi tìm kiếm những vật kia, nhưng không có đáp ứng muốn giúp ngươi cầm tới những vật kia. Không phải sao? Cười lạnh một tiếng, hôn độn thiên đạo phản bác. Ngươi! Nghe được hôn độn thiên đạo lời nói, Tử Sắc Gương Mặt gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác là tốt. Bởi vì từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hôn độn thiên đạo nói bất quá là sự thật thôi. Ngươi xác định những vật kia, ngay tại những người tuổi trẻ kia trên thân. Trầm mặc một hồi thật lâu, Tử Sắc Gương Mặt hỏi một câu nói. Đương nhiên. Nhẹ gật đầu, hôn độn thiên đạo nhàn nhạt hồi đáp. Nó trong nội tâm, lại là âm thầm cười lạnh không thôi. Tìm tên kia phiền phức. Muốn cướp đoạt bảo vật của hắn. Chật chật chật. Quả thực là đang tìm cái chết a. Ta đã biết. Bao hàm thâm ý nhìn hôn độn thiên đạo một chút, Tử Sắc Gương Mặt trong nháy mắt biến mất không thấy. Nhìn xem Tử Sắc Gương Mặt biến mất phương hướng một chút, hôn độn thiên đạo rơi vào trong trầm tư. Nó đang nghĩ, tiếp xuống mình nên làm thế nào cho phải. Cùng Diệp Thần cùng chết. Thẳng thắn giảng, nó đã không có cái này dũng khí. Thế nhưng là, cái gì không làm chờ đợi nó cũng là đường chết một đầu. Cái này, lại để cho nó cảm thấy vô cùng không cam tâm. Hỗn độn chỗ sâu, một mảnh bên trong chiến trường viễn cổ. Ha ha ha. Bản đại gia thực lực lại để cao không ít. Chắc hẳn, không được bao lâu thời gian, thực lực của ta là có thể đuổi kịp Diệp thần tên kia a. Toàn thân đâm máu Đông Hoàng, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Đông Hoàng tiền bối. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn cùng sư thúc tổ tương đối tốt. Ngươi kia là tự chuốc nhục nhã. Thực lực của hắn tốc độ tăng lên, luôn luôn đều là phi thường nghịch thiên. Đông Hoàng bên cạnh, Lâm Vô Địch sâu kín nói. Cúng. Nghe được Lâm Vô Địch, Đông Hoàng tức giận lật ra một cái liếc mắt. Các ngươi nói, bản đại gia nhục thân, lúc nào mới có thể lớn lên đâu. Nhìn một chút bên cạnh Lâm Võ Địch bọn người, Đông Hoàng có chút ít buồn bực hỏi. Phải. Hiện tại hắn rất là buồn rầu. Bởi vì, hắn đã bảo trì hài đồng bộ dáng phi thường dài thời gian. Tùy ý hắn thực lực đề cao lại nhiều, thân thể của hắn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Đông Hoàng, ngươi nói có hay không một loại khả năng? Ngươi sở dĩ không thể lớn lên, là bởi vì đây là Diệp thần kiếp trước bố cục một trong. Đánh giá Đông Hoàng một chút, Hải Hoàng suy đoán nói. Không thể nào. Kiếp trước hắn buộc bản đại gia chuyển thế trùng sinh, nhưng không có nói qua những này a. Chần chờ một lát, Đông Hoàng một mặt kinh nghĩ bất định hỏi. Huống chỉ, thân thể ta dài không lớn lên, cùng hắn bố cục hẳn là không cái gì liên hệ a. Nghĩ nghĩ, Đông Hoàng lại nói một câu nói. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Hắn kiếp trước bố cục, vốn chính là phi thường phức tạp, không? Thể tưởng tượng không phải sao? Chúng ta, chỉ là trong đó một vòng mà thôi. Cách đó không xa, Dương Bất Bại chậm chậm nói. Nghe được Dương Bất Bại, tất cả mọi người là một trận trầm mặc.